Vô địch Hắc Quyền, chương 531 đáng tới cuối cùng cũng đã tới, thẳng cho đến buổi tối, hai người ra khỏi phòng, Hứa Tình sửa sang lại tóc tai tán loạn một chút, trên mặt lộ ra một tia ủ rũ cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng Diệp Thiên Vân, cái loại cảm giác thiếu phụ ngượng ngùng này không che dậy được phong tình, mấy lần làm cho Diệp Thiên Vân nhiệt huyết sôi trào. Ăn cơm sao? Hai người các ngươi tại sao không ra sớm một chút? Mới vừa rồi làm ta cũng nóng ruột. Hứa Phạm nhìn thấy hai người đi ra, tùy tiện hét lớn, hắn thần kinh nhỏ như sợi chỉ, hiển nhiên là không nhìn ra điều gì dị thường. Hứa Phóng Sơn thì ngược lại, sắc mặt có chút âm trầm, đối với Hứa Tình không nặng không nhẹ nói, thân thể của con hiện tại không tốt, không thể tùy ý hổ đồ, có nghe thấy không? Hứa Tình nghe ra ẩn ý bên trong đó, cả cái cổ đỏ ửng lên. Nhẹ u một tiếng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hiển nhiên là có tật giật mình. Diệp Thiên Vân chỉ là nhất thời xúc động không thể kiềm chế được mình, lúc này bị người khác nói như vậy cũng có chút xấu hổ. Chỉ là hắn trời sanh da mặt dày, vô luận người nào nói cái gì, đối với bản thân hắn cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Bốn người ngồi xuống, Diệp Thiên Vân cúi đầu nhìn một chút, Hứa Phạm làm sáu món ăn, còn có một lọ bạch tửu, lập tức chuyển sang đề tài khác, cảm ơn đại ca nhiệt tình khoản đãi, nơi này sau này chính là nhà của cậu, còn khách khí cái gì. Hứa Phạm nhíu mày nhìn thấy Diệp Thiên Vân nói chuyện có chút khách khí, liền cầm lấy chén rượu tự rót cho bản thân uống một chung, ngẩng đầu nói, cậu cũng uống một ít đi, bên ngoài trời rất lạnh, đây là rượu thuốc rất tốt đối với thân thể. Hứa Tình vừa nghe khí trời lạnh, liền nhớ tới Diệp Thiên Vân mặc cực ít, không khỏi một bên sửa sang lại quần áo cho hắn, một bên nhẹ giọng nói, anh nên mặc nhiều quần áo một chút, chuyện này cũng không biết sao. Hứa Phạm nhìn quần áo trên người Diệp Thiên Vân, nhất thời hít vào một hơi. Lấy tay sờ sờ độ dày, rất là kinh hãi nói, Thiên Vân, cậu mặc ít như vậy. Không lạnh sao? Diệp Thiên Vân mỉm cười nói, thói quen. Em rất ít khi ra bên ngoài hành tẩu, cho nên cũng không có cảm giác lạnh bao nhiêu. Nhưng Hứa Phóng Sơn lại biết, công phu của Diệp Thiên Vân đã siêu phàm, hơn phân nửa là vì nguyên nhân này. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, ngược lại vừa cười vừa nói, Thiên Vân. Cháu cùng Hứa Tình có tính toán gì không, bà? Hứa Tình đối với vấn đề này không hề chuẩn bị. Hiển nhiên là cách Hứa Phóng Sơn đột nhiên nói ra. Cảm thấy có chút khó khăn liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân một cái. Mở miệng nói, chuyện này chúng con còn chưa có. Hứa Phóng Sơn nhíu mày. Nghiêm mặt nói, ta đang nói chuyện với Thiên Vân. Hứa Tình nhìn thấy phụ thân tức giận, nhất thời liền im lặng không nói. Chỉ là đôi mắt đẹp lo lắng mà nháy nháy với Diệp Thiên Vân. Tới. Diệp Thiên Vân sớm đã ngờ tới. Cũng may Hứa Phóng Sơn rất quan tâm đến mặt mũi của hắn. Cho nên lúc mới vừa vào cửa cũng không có chất vấn. Điều này làm cho hắn yên lòng. Hứa Phóng Sơn là người có chút cổ hủ. Từ chuyện của Hứa Phạm có thể nhìn ra. Diệp Thiên Vân biết hôm nay mình phải đưa ra một cái đáp án hoàn mỹ. Nhìn Hứa Tình có chút thẹn thùng lập tức cung kính trả lời, bá phụ. Cháu muốn cùng Hứa Tình kết hôn. Chỉ là không biết ý tứ của bác, vậy cần phải chúc mừng rồi, Hứa Phạm cười hắc hắc. Nhìn thấy Diệp Thiên Vân muốn kết hôn với Hứa Tình, tâm lý hắn vô cùng cao hứng. Trong miệng hưng phấn nói, Thiên Vân, cậu cần phải tổ chức thật lớn à. Làm cảnh tượng thật lớn đem em gái ta lấy về nhà. Ha ha. Hứa Phóng Sơn đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, đối với Diệp Thiên Vân hắn không ít tiếp xúc, tổng thể mà nói là vô cùng hài lòng. Đối với người học võ mà nói chính là môn đăng hộ đối, Hứa Tình có thể gả cho Diệp Thiên Vân, cũng không có bôi nhọ môn hộ. Tu vị của Diệp Thiên Vân đã tiến vào cảnh giới tông sư, chỉ là danh tiếng của hắn không được tốt lắm. Hứa Phóng Sơn cũng không để ý tới ánh mắt thế tục. Đưa mắt nhìn trong võ lâm, Diệp Thiên Vân tuyệt đối hợp với bốn chữ tuổi trẻ tài cao. Hắn thở dài, đem chén rượu lên một hơi uống sạch. Sau khi uống xong mới chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng không muốn có dính dáng tới võ lâm. Chỉ là hy vọng nó có thể bình an cả đời. Chỉ là không nghĩ tới, thôi cũng được. Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn cũng biết trên vai mình con đeo rất nhiều ân cừu, chỉ cần có chức thư giãn là sẽ bị người ta tìm tới cửa. Hứa Tình lại không có võ công, nhưng có lẽ là người đầu tiên cừu gia hạ độc thủ. Chỉ là vuốt ve bàn tay nõn nà kia, trong lòng hắn liền bình tĩnh thầm nghĩ, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho nàng, không để cho nàng bị một chút thương tổn nào. Hứa Tình nghe được lời thề như đinh chém sắt kia vành mắt cũng đỏ lên, hạnh phúc mà nước mắt cứ tuôn trào ra, đồng dạng cũng gắt gao nắm chặt bàn tay của Diệp Thiên Vân coi như trả lời. Lúc này Diệp Thiên Vân chỉ có một ý nghĩ, đó là phải làm cho nàng có cảm giác an toàn. Hứa Phóng Sơn liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như các ngươi đã muốn ở cùng một chỗ, thì sớm chuẩn bị đi. Mấy tháng nữa hài tử sẽ được sinh ra, các ngươi chẳng lẽ muốn hài tử cũng tham gia hôn lễ sao? Phốc, Hứa Phạm ngồi bên cạnh vừa nghe xong liền phun ra hết trong mồm, ho khan một hồi, mới có chút quái dị nhìn chằm chằm Hứa Phóng Sơn. Đối với vấn đề này, Diệp Thiên Vân cũng rất lo lắng. Nếu như muốn cùng Hứa Tình kết hôn nhất định phải làm sớm, mấy tháng nữa bụng nàng sẽ lại lớn hơn. Đến lúc đó Hứa Phóng Sơn mới thật sự là mất mặt. Do dự một hồi, hắn mới trịnh trọng nói, như vậy thì xin bá phụ chọn ngày tốt, để cháu rước Hứa Tình qua cửa. Nói tới đây đột nhiên cảm giác được bản thân có chút rất lỗ mãn. Hứa Phóng Sơn chính là võ lâm thế gia, chỉ sợ là lễ số phải hết sức chu toàn. Cho nên Diệp Thiên Vân tiếp tục bổ sung nói, cháu đối với lễ số cũng không hiểu rõ, nên không thể chu toàn, còn xin bá phụ chỉ điểm cho. Hứa Phóng Sơn cũng không có tức giận, hắn biết Diệp Thiên Vân khó xử, khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý. Diệp Thiên Vân trong võ lâm có nhiều cừu gia như vậy, mà đối thủ của hắn cũng không phải là một người, mà là mấy thế lực. Do dự mãi, cũng gật đầu nói, buổi tối ta sẽ chọn một ngày tốt. Cậu tại võ lâm sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, về phần hôn lễ thì hãy làm đơn giản cho thỏa đáng, nếu không chỉ sợ náo loạn không yên ổn. Hiện tại tâm tình của Hứa Tình rất phức tạp, cao hứng chính là bản thân rốt cục cũng có thể cùng một chỗ với Diệp Thiên Vân, mà không vui chính là bản thân đối với Diệp Thiên Vân sẽ tạo thành một ít gánh nặng. Nghĩ tới đây cắn răng, đứng dậy nói, ba, con tạm thời không muốn gả cho Diệp Thiên. Hứa Phóng Sơn bị câu nói này làm cho có chút tức giận, vỗ bàn giận dữ nói, hồ đồ. Hứa Tình liền xoay người chạy về phòng mình, Diệp Thiên Vân không nghĩ tới nàng lại thay đổi thất thường như vậy, lập tức đứng dậy nói, bá phụ, các người cứ ăn trước, cháu đi xem một chút, vừa nói xong liền chạy lên trên phòng. Ba ngày sau trong hình ý môn. Hai người các ngươi, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Ngày hôm nay trong sân này nhất định phải chuẩn bị cho sạch sẽ, tiêu sắc, chỉ vào một gã tứ đại đệ tử nói, vào buổi tối, cũng phải dọn dẹp phòng khác cho sạch. Thời gian có chút gấp gáp, nhưng nhất định phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tên đệ tử này cũng không có gì oán hận. Mỗi ngày hình ý môn đều an bài lao động, hơn nữa làm xong trước thời gian đều được tiền thưởng nhất định. Mấy đệ tử gia cảnh không tốt còn có thể kiếm được một chút tiền. Một vị đệ tử có chút nghi hoặc nói, sư thúc, rốt cục là có đại sự gì? Chẳng lẽ, võ lâm đại hội sẽ tổ chức tại hình ý môn ta? Tiêu Sắc cười mắng một câu, sau đó mới cười lắc đầu nói, tháng sau tiểu sư đệ ta đại hôn, muốn cử hành tại hình ý môn. Ai? Thật nghĩ không ra, dĩ nhiên lại kết hôn nhanh như vậy, nghe nói. Nghe nói cái gì, lỗ tai của mấy tên tứ đại đệ tử này liền dựng thẳng, đối với tin tức như vậy. Bọn họ đều rất quan tâm. Tiêu Sắc đã sớm cùng bọn họ kết thành một khối rồi, cũng không có giấu giếm, cũng có chút bát quái nói, nghe nói ngay cả hài tử cũng đã có rồi. Ha ha, vị sư thúc ấy vĩ đại như vậy sao? Chúng ta cũng muốn đi gặp ngài học tập một phen, một tên đệ tử cười hì hì nói, trong ngôn ngữ hoàn toàn không có xem Tiêu Sắc là trưởng bối. Tiêu Sắc chỉ vào hắn, cười nói, lừa các ngươi làm gì? Sư đệ ta, Diệp Thiên Vân. Nếu như các ngươi muốn đi gặp mặt hắn hỏi, ta có thể tạo cho các ngươi một chút cơ hội, Diệp. Tên đệ tử này bị dọa cho hoảng sợ đến cả chổi cũng đánh rơi xuống mặt đất, lập tức nhìn thấy bộ dáng cười lớn của Tiêu Sắc, biết là hắn đang dọa mình, lập tức vỗ vỗ bụi trên người nói, Diệp sư thúc. Không có khả năng. Một tên đệ tử khác cười hắc hắc nói, tại sao không thể? Ta hôm nay đã sớm biết rồi. Vô Vi lão tổ, Nghiêm Hành lão tổ, buổi sáng hôm nay còn nói chuyện này, hiện tại hình ý môn từ trên xuống dưới đều đang vì đại hôn của Diệp sư thúc mà vội vàng. Có phải không Tiêu sư thúc? Tiêu Sắc u một tiếng, nhìn một chút phía bầu trời nói, không sai, bằng hữu của Diệp sư thúc ngươi không ít, cho nên mới cho các ngươi quét dọn phòng khác cũng như trong sân cho sạch sẽ, nếu không khi khách nhân đến nhìn thấy đầy đất tro bụi, vậy sẽ nghĩ đến hình ý môn chúng ta như thế nào. Nói đến đây hắn lại thần bí nói, việc này bản thân biết là được. Không nên đi nói lung tung. Mấy vị đệ tử này cũng chỉ có khoảng 20 mấy tuổi, cho nên liên tục gật đầu. Diệp sư thúc là tông sư, nên chắc chắn có không ít tông sư đến, một người thiếu niên đang quét dọn tuyết còn động, đồng thời hâm mộ nói, lúc ta kết hôn cũng phải vậy, nhất định phải tổ chức tại Hình Ý Môn, chắc chắn sẽ rất khí phái. Tiêu Sắc cười hắc hắc trêu ghẹo nói, chờ đến lúc ngươi trở thành tông sư, lúc đó sợ rằng chỉ có thể lấy một lão thái đầu. Hắn nói xong mấy đệ tử bên cạnh cũng đều cười lớn. Vài người nói cười một chút trong khi đang lao động, trong sân một mảnh thanh thản. Nhưng mà vào lúc này, Ngũ Vĩ từ cách đó không xa đi tới. Lúc đi tới gần, Ngũ Vĩ nói với Tiêu Sắc, ta mới vừa rồi đi tới phía sau núi, mấy vị sư thúc sư bá đều muốn tổ chức lớn hôn sự của Thiên Vân. Tiêu Sắc có chút lo lắng nói, ý tứ của Diệp sư đệ lần này là làm nhỏ một chút, nhưng trong võ lâm làm gì có bí mật, chuyện hồi sáng nay, chỉ là sợ buổi tối đã truyền đến các môn phái rồi. Cừu gia của hắn nhiều như vậy, nếu như trong ngày kết hôn có người đến quấy rối, vậy chẳng phải sẽ thất bại sao? Ngũ Vĩ cũng gật đầu, lập tức nói, chuyện Diệp Thiên Vân kết hôn đã truyền ra ngoài, cho dù Hình Ý Môn chúng ta muốn che giấu cũng không được. Cừu gia hiện tại của Diệp Thiên Vân chính là Võ Đan, Thiếu Lâm, bọn họ vô cùng để ý tới danh tiếng, ta nghĩ bọn họ cho dù là muốn quấy rối cũng không có khả năng quang minh chính đại chạy tới đây. Tiêu Sắc cũng nghĩ như vậy, thở dài một hơi nói, Hình Ý Môn lần này phải chuẩn bị khảo nghiệm rồi, lần này có thể có không ít người tới. Buổi sáng ngày hôm nay có ba môn phái gọi điện tới, tin tức chỉ là mới vừa truyền ra ngoài. Mấy vị sư thức tổ phía sau núi cũng đều muốn mời bằng hữu đến, nói là muốn nhân dịp này gặp mặt. Ngũ Vĩ nhìn thấy vẻ mặt đầy buồn rầu của Tiêu Sắc, không khỏi thoải mái nói, có một số việc tránh cũng không được, không bằng thản nhiên đối mặt.